Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hủy tuổi thơ. Chung cư 520. Ngươi vì cái gì quen thuộc như vậy? Cặn bã nam, ngươi hủy ta tốt đẹp ký ức. Ta liều mạng với ngươi. Adam thuận miệng phê bình một cái. Không nghĩ tới kích thích Monica tại chỗ bạo tạc. Đuổi theo hắn muốn liều mạng. Dù cho Adam giải thích hắn nói không có nghĩa là Peter chính là nghĩ như vậy. Cũng một chút cũng không khuyên nổi Monica. Bởi vì rất nhiều chuyện cũng không thể nghĩ lại. Tựa như những cái kia tuổi thơ phim hoạt hình đồng dạng. Làm bị người lại lần nữa góc độ đi giải đọc về sau. Ổn thỏa hủy tuổi thơ hệ liệt A. Sau đó, những cái kia quen thuộc tốt đẹp ký ức. Liền rốt cuộc không trở về được đi qua. Ví dụ như vậy, còn có rất nhiều. Ví dụ như các loại đoạn miêu tả, câu thơ, thành ngữ, thậm chí là đơn giản một chữ. Nhiều khi tác giả căn bản không có như vậy muốn. Nhưng không chịu nổi người khác cảm thấy ngươi như vậy muốn. Dù sao đây là cái ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy thời đại A. Adam đối với cái này cũng có thể lý giải. Bởi vì kiếp trước hắn từng có loại này khắc sâu thể nghiệm. Ấn tượng sâu nhất một lần. Hắn nhìn qua một cái thiệp. Hỏi, Dương Quá cùng Hoàng Dung đến cùng là quan hệ như thế nào? Tò mò, ấn mở xem xét. Sau đó tam quan vỡ vụn. Bắt đầu hoài nghi tác giả là không phải thật sự có ý tứ kia. Bởi vì có vẻ như nhân gia cũng không có nói bậy. Tất cả đều là trích dẫn nguyên văn đến hợp lý suy luận. Ví dụ như, Hoàng Dung lần thứ nhất thấy Dương Quá. Vì sao nghe thấy tới Dương Quá mùi trên người? Trong lòng chính là rung động. Trong đầu lập tức hiện lên đêm động phòng hoa chúc tình cảnh. Ví dụ như, trên đào hoa đảo, Hoàng Dung không dạy Dương Quá võ công, mà là dạy hắn đọc sách. Sau đó Dương Quá liền biến thành có văn hóa thường thường không có gì lạ lãng tử. Đối nữ hiệp bọn họ lực sát thương tăng lên gấp bội. Thế cho nên về sau có gặp một lần Dương Quá lầm trung thân thuyết pháp. Dương Quá tại vẩy muội thời điểm, niệm đến đều là phi thường cao nhã thơ tình. Như vậy vấn đề đến, cổ đại lại không có điện thoại internet. Rất nhiều thứ không có người dạy căn bản tiếp xúc không đến. Những này thơ tình là ai dạy hắn? Lại vì cái gì dạy hắn? Ví dụ như, tại chia rẽ Dương Quá cùng Tiểu Long nữ sự tình bên trên. Hoàng Dung vì cái gì như vậy tích cực? Bên ngoài là Hoàng Dung sợ Dương Quá bị giang hồ khinh thường không cho. Có thể Hoàng Dung lão cha là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Ly kinh bạn đạo. Hoàng Dung chính mình tuổi trẻ cái kia sẽ cũng được xưng là tiểu yêu nữ. Trong lòng đối chính tà không có căn cứ vốn không coi ra gì. Chỉ bất quá bởi vì Quách Tĩnh mới biến thành nữ hiệp. Năm đó nàng cùng Quách Tĩnh hôn nhân. Cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Dựa theo lễ pháp đến nói. Hoa tranh mới là Quách Tĩnh nguyên phối. Dạng này nàng sẽ chân tâm giữ gìn lễ pháp. Nếu mà không phải. Vậy thì tại sao thành chia rẽ sư đồ yêu số một phần tử tích cực? Ví dụ như, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh tại sinh ra Quách Phù về sau. Vẫn không có sinh đẻ. Mười mấy năm sau đem Dương Quá mang lên đào hoa đảo về sau. Liền mang Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ. Ví dụ như, Lý Mạc Sầu cướp đi nhỏ Quách Tương về sau. Hoài nghi nhỏ Quách Tương là Dương Quá cùng Tiểu Long nữ nữ nhi. Hoàng Dung xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Ví dụ như, vừa mới bắt đầu Dương Quá đối Quách Tương đặc biệt tốt. Các loại cảnh tượng hoành tráng. Để Quách Tương thích hắn. Cuối cùng đại kết cục lúc. Nhưng tùy ý Quách Tương tìm khắp thiên hạ. Tuổi già cô đơn cả đời. Thực sự không chịu gặp lại Quách Tương một mặt. Được rồi. Ở trong đó đại bộ phận đều là cắt câu lấy nghĩa. Có cái khác giải thích. Nhưng y nguyên suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hủy tam quan. Adam thuận miệng nói. Peter thật chưa chắc là nghĩ như vậy. Nhưng nghe tại Monica trong tai. Lại làm cho nàng nhịn không được không hướng phương diện kia nghĩ. Sở dĩ cuối cùng. Vì bồi tội. Adam chỉ có thể đứng ở nơi đó. Để Monica hung hăng nện một trận. Monica dù sao không phải Hồ Nhất Phỉ. Adam cũng không phải đại sư huynh. Điểm này lực đạo cùng xoa bóp cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng Adam lần này thức thời giả vờ như đau đớn, khó nhịn hô to gọi nhỏ. Cái này mới để cho Monica nguôi giận. Vài ngày sau, cha Ninh nhà đại tiểu thư lễ thành nhân tiệc tùng đêm đó. À, Rachel bực bội nói, Mark có thể đi, Monica cũng có thể đi. Vì cái gì liền ta không thể đi? Monica cùng Peter một chuyến Italy pizza hành trình, chính thức xác lập quan hệ, mà lấy Peter gấp trăm lần trăm vạn phú ông thân phận. Tự nhiên tại tiệc tùng mời trong danh sách, tài phú cùng quyền lợi đồng dạng, đều là thành hình kim tự tháp hình dáng. Càng lên cao, người càng ít, New York dạng này siêu cấp thành phố lớn, ngàn vạn phú ông không ít, thế nhưng thân gia một ức ở trên trăm vạn phú ông. Liền đều là có mặt mũi đại nhân vật, liền xem như cha Ninh nhà đại tiểu thư lễ thành nhân, có thể mời đến Peter, đồng thời Peter cũng nguyện ý mang theo bầu bạn tới, cũng ổn thỏa là Peter nể tình, ta cũng không thể đi. Phober nhấc tay nói, ia, Rachel cực kỳ qua loa nhẹ gật đầu, Ross cúi đầu xem báo chí, không dám cùng Rachel đối mặt, còn có thể là nguyên nhân gì? Bản thân bạn trai không góp sức thôi. Lúc này ngoi đầu lên, xác định vững chắc bị Rachel xem như bia ngắm đến công kích, phát tiết trong lòng khó chịu. Hắn nhưng là đường đường tiến sĩ, tự nhiên cơ linh một nhóm. Bằng không ta để Peter dẫn ngươi đi. Monica nhịn không được cười nói, có thể chứ? Rachel con mắt lập tức phát sáng. Đương nhiên không được, Monica nhổ nước bọt nói, đây chính là cha Ninh nhà cử hành tiệc tùng. Cả một đời khả năng liền gặp gỡ như thế một lần. À, Rachel lập tức càng tức giận. Lúc này, Adam cùng Mark đi đến. Oa nha, thật xinh đẹp. Chandler cùng Joy nhịn không được ca ngợi. À, Mark, đây không phải là ta giúp ngươi chọn món kia. Nhan sắc không đúng. Rachel cau mày nói, cái này nhan sắc càng tốt hơn. Adam che lấp nói, làm sao có thể, Rachel đánh nói, ta chọn nhan sắc mới càng thích hợp Mark. Ta biết, Mark liền vội vàng gật đầu. Ngươi đừng nghe hắn, hắn cũng càng thích ngươi chọn cái kia một kiện. Chính là bởi vì hắn rất ưa thích. Đêm hôm đó trở về liền bị hắn xé hỏng. OMG, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vừa làm Adam cuồng dã, lại làm Mark ngay thẳng. Khụ khụ. Adam lúng túng cười nói, cái này không thể trách ta, là lễ phục chất lượng quá kém. Đây là lời nói thật, cái này lễ phục, nhiều khi chính là mặc một lần liền ném, tự nhiên sẽ không làm kéo dài dùng bền. Vì đem dáng người hoàn toàn hiện ra, trên cơ bản đều là cực độ thiếp thân loại kia, mặc vô cùng phiền phức, mà mặc cái này lễ phục trường hợp, sau đó trên cơ bản đều kèm theo vận động, cảm xúc đến. Nếu như bị cắm ở cởi quần áo bên trên, lần sau ngươi xem một chút còn có ai mua ngươi loại này lễ phục. Sở dĩ, ưu tú nhà thiết kế bọn họ, sớm đã đem đủ loại tình cảnh đều cân nhắc đến, cam đoan vừa mặc vô cùng cao quý mỹ lệ, sau đó lại có thể nhẹ nhõm giải trừ, mà có cái gì có thể so sánh xé ra liền hỏng dễ dàng hơn. Cũng càng gia tăng tình thú đây này. Bởi vậy, thật không phải Adam lực lượng quá lớn. Ta món kia quần jean lại là chuyện gì xảy ra? Mark bổ đao nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. Trong lòng hạ quyết tâm. Lần này trở về nhất định muốn thật tốt dạy dỗ một cái Mark. Để nàng biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Cũng may lúc này, Peter cuối cùng đi lên, cho Adam giải vây. Tại Rachel ghen tị ánh mắt ghen tị bên dưới, Adam kéo Mark, Peter kéo Monica, bốn người trang phục lộng lẫy đi xuống lầu. Dưới lầu, Peter Lincoln đã chờ từ sớm ở nơi này. Bọn bốn người lên xe, tài xế vững vàng khởi động, hướng về Channing nhà mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.